Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, lẻn vào. Mặc dù nói tiểu động vật lại càng dễ xuất hiện biến hóa, nhưng là nếu như đại quy mô xuất hiện, như vậy nhân loại có phải hay không cũng sẽ cải biến. Cái này ý nghĩ nhượng Lạc Nhạn hít mắt lại. Đám người vòng qua những này con dán, hướng bên trong đi đến. Dù sao cái này con dán nhìn xem khủng bố, nhưng là liền không có lực công kích. Đương nhiên, không đi gây bọn hắn điều kiện tiên quyết, cái kia zombie ở phía trước dẫn đường. Bất quá là một chút thời gian, đã đến một gian nhà cửa trước. Cái kia nhà cửa này lại thoải mái, nhìn xem liền là phổ thông nhà cửa. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trước diện zombie đã rời bên cạnh đồ vật, lộ ra bên trong thầm nói, dẫn đầu đi vào. Nhìn thấy thầm nói thời điểm, mấy người liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Lạc Nhạn căn cứ cách đó không xa chân chính, Lạc Nhạn cũng liền bình thường trở lại. Cũng không biết cái này từ sát đến cùng đoạn này thời gian là làm sao sống được, thế mà bắt đầu đào thầm nói. Trong lòng quái dị, nhưng là người vẫn là đi vào. Đứng tại đoạn trước nhất là Lôi Nặc, sau đó chính là Lạc Nhạn, Bình An cùng Lâm Mông, mà Lê Tử cùng Lạc Giật cản phía sau. Bình An con mắt nhìn xem bốn phía, một mặt mê mang, trong này phóng xạ rất mạnh, nếu như không có phá hủy, ở như vậy không gian bên trong sinh hoạt, không cần 3 năm, liền sẽ 2 lần cảm nhiễm. Liền ngươi nói như vậy, cái kia bên ngoài những cái kia con dán đều là 2 lần lây nhiễm, cũng liền là đồ vật biến lớn. Nếu như là như thế này, vậy coi như là 2 lần cảm nhiễm cũng không có liên quan quá nhiều mới đúng. Không, bên ngoài con dán không phải. Lâm Mông nghiêm mặt, bọn hắn chỉ là bị phóng xạ. Cái gọi là phóng xạ liền là ở năng lượng bị giam cầm ở, mà xuyên thấu qua một ít đồ vật thấu ra ngoài, hình thành phóng xạ. Cũng liền nói là những cái kia con dán không có đối mặt bị cái này đồ vật cảm nhiễm. Đúng, không phải trực tiếp bị lây bệnh, đều thành bộ dáng kia. Nếu như thằng tiếp thụ lấy cảm nhiễm, lúc đó biến thành cái dạng gì? Lạc Nhạn cả người sợ ngây người. Bất quá rất nhanh, nàng liền biết rõ sẽ là cái gì bộ dáng. Bởi vì mới tới phía dưới, liền thấy một cái hố to. Ở bọn hắn tới gần thời điểm, trong hầm đồ vật không ngừng ra bên ngoài va chạm. Lạc Nhạn lấy ra đèn pin, hướng bên trong chiếu đi, nhìn thấy liền là một đám đang mở ra miệng không ngừng gào thét thân ảnh. Bọn hắn miệng hoàn toàn vỡ ra, trung gian có sờ trong tay không ngừng huy động. Cái kia khổng lồ miệng chiếm hơn nửa mặt, thân thể nửa dựa vào ở trên mặt đất, bộ dáng kia nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Mà Lê Tử cũng là hút miệng hơi lạnh. Bình An trực tiếp lên tiếng kinh hô, mụ mụ, cái này là cái quỷ gì đồ vật, lớn lên xấu quá, cùng trước đó Lâm Phạm đồng dạng. Rơi Lạc Nhạn gật đầu, xác thực là lớn lên rất xấu, đặc biệt là từng cái chồng ở cùng một chỗ, dùng cái kia miệng đối với bên ngoài cảm giác, tuy nhiên lớn lên giống Lâm Phạm, nhưng là năng lượng lại không có Lâm Phạm nhiều. Bất quá lớn nhất nhượng Lạc Nhạn cảnh giác là những này đồ vật trở thành zombie thời gian không dài, nhưng là trên người cấp số đã có tứ giai, mà lại là thấp nhất đều là tứ giai. Nếu để cho thiên thạch bạo phát ra 2 lần cảm nhiễm, nhượng trên cái thế giới này thêm ra như thế một chút quái vật, như vậy nàng có thể tưởng tượng nhân loại diệt vong thời gian cũng không xa. Dù sao nhân loại biến thành bộ dáng này, động như vậy vật tự nhiên cũng biết làm cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn lẫn nhau thôn phệ, trên mặt đất có đồng loại cốt nhục. Nếu như không phải đang cảm giác được nhân loại khí tức mà vọt mạnh tới mà nói, đoán chừng này lại bọn hắn còn tại lẫn nhau chém giết, tuyệt đối không thể xuất hiện 2 lần cảm nhiễm. Lạc Nhạn biểu lộ khó coi, lần thứ nhất cảm giác zombie là như vậy đáng yêu. Lê Tử cũng nhanh chóng gật đầu, không sai, nếu như nhiều như thế một chút quái vật cái kia nhân loại còn có cái gì sống đầu. Đoán chừng sớm đã bị những này đồ vật chia cắt. Cho nên, chúng ta nhất định phải sớm một chút tìm tới thiên thạch. Nơi này thiên thạch năng lượng quá lớn, mới có thể sinh ra như vậy biến hóa. Nhưng là nếu như địa phương khác, năng lượng cũng so cái này nhiều. Như vậy, nhân loại thân thể căn bản không cần mấy năm, chỉ cần 2 năm không đến, liền có thể trở thành một cái khác dáng dấp. Đây cũng là cho tới nay Lâm Mông lo lắng, mà Lạc Nhạn hiện tại, đối với cái này 2 lần cảm nhiễm, đã đến cực đoan mâu thuẫn. Đối với từ sát, cũng càng thêm không rõ. Lâm Mông trầm mặt, nhìn phía dưới đồ vật một cái, liền thu hồi ánh mắt. Chúng ta tiếp lấy đi thôi. Trong này đồ vật, nên tính là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Nếu như là vật thí nghiệm, cái kia từ sát nhất định biết rõ cái này thiên thạch. Cho nên mới có thể tận lực làm như thế. Có thể là cái này đối với từ sát đến cùng có cái gì chỗ tốt. Lạc Nhạn trong lòng không hiểu. Hoặc là nói, đối với từ sát, nàng cho tới bây giờ không có hiểu qua. Mấy người theo, đi đến diện đi đến. Ngoại trừ bên ngoài cái kia lồng giam bên ngoài. Bên trong liên tiếp còn có 2 cái. Đều là giam cầm như vậy zombie. Đến cuối cùng một cái. Lại là động vật. Động vật so với người đến. Càng thêm hung tàn. Nhìn những này đồ vật. Đối với từ tiến sĩ cảm giác. Có thể nói là sâu hơn không ít. Chờ đến mở ra tận cùng bên trong nhất cửa thời điểm. Lạc Nhạn chân mày cau lại. Mà zombie. Lại là chậm rãi mở ra mật mã khóa. Cái kia mật mã khóa một khi mở ra. Người bên trong. Liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bên trong đứng là một người mặc áo khoác trắng nam nhân. Khi nhìn đến đám người bọn họ thời điểm, cau mày, các ngươi là ai? Lôi Nặc không nói, trong tay ngưng tụ lôi điện, trực tiếp đánh xuyên qua nam nhân phần bụng. Nam nhân con mắt trợn lên giận dữ nhìn, thân thể khẽ run, huyết dịch chảy ra, không một tiếng động. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem trên mặt đất vết máu. Đó là màu đỏ thẫm, giống như là người chết, bắt đầu biến thành màu đen. Có thể là, cái này rõ ràng là một cái sống sờ sờ người a. Trong lòng quái dị, chau mày, mà lúc này, cái kia vốn là bị một kích ngã xuống đất chết nam nhân. Thân thể nhanh chóng co quắp, bộ dáng này, nhượng Lạc Nhạn lui ra phía sau một bước, mà Lôi Nặc đã đưa tay đem Lạc Nhạn ngăn tại sau lưng. Nhìn chằm chằm nam nhân nhìn, đây là có chuyện gì? Hắn đã bị lây bệnh. Lâm Mông nhìn chằm chằm người này. Chau mày, ngay ở hắn thoại âm vừa dứt thời điểm. Cái kia nam nhân đã mở mắt ra. Cặp kia màu trắng con mắt. Chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Hắn miệng nhanh chóng vỡ ra. Theo vỡ ra, bên trong xúc tu chậm rãi đưa ra ngoài. Cái kia xúc tu huy động. Hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn trước người ngưng tụ tường băng, chặn xúc tu, mà Lôi Nặc trong tay lôi điện, đã đâm xuyên qua nam nhân đầu. Cái kia xúc tu còn tại không ngừng huy động, nhưng là khí tức, lại là đã giảm đi. Lôi Nặc sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lâm Mông. Chết không? Chết rồi. Lâm Mông nhìn chằm chằm nam nhân thân thể, nhìn xem lôi điện lan tràn hắn thân thể. Sau cùng không có âm thanh. Chau mày. Lê Tử đi tới, đưa tay bắt được xúc tu, mà lúc này, cái kia xúc tu bất thình lình mọc ra há miệng, đối với Lê Tử tay táp tới, một bên Lạc Giật nhìn chằm chằm vào, cho nên ở xúc tu hành động thời điểm, một cái tay khác bắt được xúc tu, hỏa diễm từ trong lòng bàn tay lan tràn, đem xúc tu nhóm lửa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.